Thực ra, đó là màu đen, bị bao phủ trong bóng tối của đêm dài. Jenny cưỡi ngựa băng qua cơn bão tuyết gào thét, hướng về phía bắc với đôi mắt có thể nhìn xuyên qua bất kỳ bóng tối nào của mình. Tuyết hiện lên màu xám nhạt, gần như trắng. Con đường quay trở lại không đủ dài để cậu có thể đối mặt với những suy nghĩ và cảm xúc đang khuấy động trong lòng mình. Nhưng may mắn thay, Jenny có quá nhiều nỗi lo về tương lai để chìm đắm vào những hối tiếc của quá khứ. Dù sao cũng chẳng quan trọng, Fern đã chết và tất cả những người khác cũng vậy. Không ai trong số những người mà Jenny đã gặp trong những tuần qua còn sống sót. Giờ đây, tất cả những gì cậu có thể làm là đảm bảo rằng các binh sĩ của mình, giáo sư Oben và Beth không phải chịu chung số phận. Điều đó sẽ không dễ dàng. Chẳng bao lâu sau, xác của cỗ máy chiến tranh cũ hiện ra trong tầm mắt. Jenny giải tán nightmare, ác mộng, bước vào trong khung kim loại rỉ sét và dừng lại một lúc trước chiếc Rhino. Sau đó, cậu mở nắp và trèo vào bên trong. Quentin, Samara và Bell đang canh gác. Ai nấy đều căng thẳng và sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy cậu, những người lính thở phào nhẹ nhõm. Captain, anh đã trở lại. Jenny gật đầu. Đã có chuyện gì xảy ra khi tôi vắng mặt không? Quentin lắc đầu. Chưa có, Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, nào cả. Giáo sư Obel và cô Beth đều kiệt sức, nên họ đang ngủ. Chúng tôi đã để giáo sư nghỉ trong phòng của anh. Hy vọng anh không phiền. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm với giọng buồn bã. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn đang để mắt đến họ. Trong trường hợp một, hoặc cả hai, trở thành vật mang spell, ác mộng, ma pháp. Lúc này, Jenny không thực sự quan tâm đến chỗ nghỉ ngơi của mình. Vì vậy, cậu chỉ gật đầu. Điểm đầu tiên trong báo cáo ngắn của Quentin là quan trọng nhất. Chưa có Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thực ra, cậu đã chấp nhận rủi ro khi để các binh sĩ của mình ngủ và rời khỏi Rhino. Ngay cả khi một trong những cái bóng của cậu đã ở lại để quan sát xung quanh và làm lối thoát tiềm năng cho Shadow Step, bước nhảy bóng tối. Ngoài này, trong vùng hoang dã của Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, bây giờ là lãnh thổ của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, hàng loạt sinh vật tràn qua các ngọn núi. Nhiều con còn tràn xuống khu đồng bằng ven biển. Một đám Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, có thể vô tình bắt gặp nơi đóng quân của đội cậu bất cứ lúc nào, nên không có gì an toàn. Nhưng khái niệm về sự an toàn đã là thứ của quá khứ. Trước đây, cậu có những lựa chọn an toàn và những lựa chọn nguy hiểm. Nhưng sau khi rời khỏi sự bảo vệ của Lo 49 và những bức tường dày của nó, cậu chỉ có thể chọn giữa các cấp độ nguy hiểm khác nhau. Tất cả chỉ là tính toán rủi ro có thể xảy ra. Ngay cả khi đó, với Fated, định mệnh của mình, những tính toán như vậy gần như vô ích. Nhăn mặt, Jenny lấy tay che mặt và xoa nhẹ. Cậu quá mệt mỏi và tê liệt để quan tâm vào lúc này. Cậu cũng cần nghỉ ngơi. Được rồi, tôi sẽ chợp mắt một lát. Đánh thức tôi dậy nếu có gì đó xảy ra bên ngoài. Vì chiếc giường thoải mái của mình hiện đang bị giáo sư Oben chiếm dụng. Jenny trèo vào một trong những khoang ngủ còn trống và nhắm mắt lại. Nguy hiểm đến mức nào khi ngủ vào lúc này, trước khi để ý thức chìm vào vòng tay dễ chịu của bóng tối. Cậu triệu hồi Sen và ra lệnh cho nàng bảo vệ chiếc Rhino từ trong bóng tối. Đó là tất cả những gì Jenny có thể làm. Đêm không bao giờ kết thúc và buổi sáng không bao giờ đến. Khi Jenny thức dậy, thế giới vẫn giống hệt như trước. Cơn bão tuyết cuồng nộ bao trùm thế giới, che khuất bầu trời tối lạnh. Cậu bị đánh thức khỏi giấc ngủ không mộng mị bởi tiếng mở của một khoang ngủ gần đó. Đối diện cậu, một bảng điều khiển trên tường của Rhino trượt ra, để lộ một hốc ngủ ẩn sau đó. Hình dáng khổng lồ của Don hiện ra bên trong. Người đàn ông to lớn đã rút thăm ngắn khi họ được phân công xẻ, vì các khoang tiêu chuẩn hơi nhỏ đối với cơ thể đồ sộ của anh ta. Mỗi lần nhìn anh ta trèo ra khỏi khoang đều hơi buồn cười. Nhưng Jenny không cười, đảm bảo rằng các cái bóng của cậu và Sen không cảm nhận thấy bất kỳ mối đe dọa nào. Cậu rời khỏi hốc của mình. Chẳng bao lâu sau, Lester và Kim cũng thức dậy. Quentin, Bell, Samara, đến lượt các cậu. Ba Irregulars, bất quy tắc, không thể chờ đợi để có được giấc ngủ được mong đợi từ lâu. Sự kiệt sức và khao khát được ngủ của họ quá lớn đến mức họ thậm chí không ở lại để nghe báo cáo mà đồng đội của họ đã mang từ Dream Realm cõi mộng. Một phút sau, cả bà đã biến mất vào các khoang ngủ. Jenny quan sát Kim, Lester và Don, trông họ tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Dù chỉ một đêm nghỉ ngơi không đủ để loại bỏ tất cả sự mệt mỏi tích tụ, nhưng Awakened, người thức tỉnh, là những sinh vật rất bền bỉ. Sunny, người chỉ ngủ vài giờ, cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ thay vì được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cảm giác đó sẽ sớm qua đi. Sao rồi, các binh sĩ của cậu liếc nhìn nhau. Sau vài giây, Don là người đầu tiên lên tiếng. Tình hình không ổn, Captain. Lần này, Sunny đã mỉm cười. Ồ, ai mà có thể nghĩ vậy chứ? Người đàn ông khổng lồ gật đầu ngượng ngùng, rồi bắt đầu báo cáo. Dựa trên những gì chúng tôi thu thập được, Đông Nam Cực vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của con người. Nhưng Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, mọi thứ đều là một mớ hỗn độn. Gương mặt anh ta tối sầm lại. Cuối cùng, các Saints, thánh nhân, đã có thể giết một trong những Titans. Nhưng vẫn còn hai con nữa. Một phần của dãy núi cũng bị phá hủy trong trận chiến. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Sunny thở dài thất vọng, nói hết ra đi. Don cúi đầu, thủ đô phòng thủ mà đơn vị của chúng ta được chỉ định đã không còn nữa, bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ. Những người sống sót, bất cứ ai còn lại, cả binh sĩ lẫn thường dân, đang cố gắng rút lui về các pháo đài khác. Không còn lực lượng First Army, đội quân sơ tán đầu tiên nào được tổ chức từ đây đến Mount Erebus, núi Erebus nữa, thưa ngài. Sunny im lặng trong một thời gian dài. Một vẻ mặt oán giận hiện lên trên khuôn mặt cậu. Don, Kim và Lester mang về thêm nhiều tin tức từ Dream Realm, cõi mộng. Tất cả thông tin đều rời rạc và hỗn loạn vì chính First Army, đội quân sơ tán đầu tiên, cũng không nắm rõ điều gì đang diễn ra trên khắp Antarctic Center, trung tâm Nam Cực. Với tất cả các hình thức liên lạc hiện đại bị gián đoạn, bất cứ thông tin nào rò rỉ vào Dream Realm, cõi mộng, cũng đều bị thiếu sót và thường trở nên lỗi thời ngay khi đến nơi. Việc thiếu thông tin tình báo đáng tin cậy là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mọi đội quân. Cơn bão tuyết kỳ lạ đang hoành hành khắp Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, là nguyên nhân của sự sụp đổ của mạng lưới liên lạc. Người ta cho rằng nó là do một trong các Titans xuất hiện khoảng một tháng trước, được chỉ định là Winter Beast, quái vật mùa đông. Vị trí hiện tại của Titan này vẫn chưa được xác định, nhưng tác động của nó có thể cảm nhận được trên toàn khu vực. Đội quân thực địa chịu trách nhiệm sơ tán Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, đang gặp khó khăn. Phần phía nam của lục địa nơi Sunny và đội của cậu hiện đang mắc kẹt đã mất và gần như bị bỏ rơi. Người ta đang tranh giành để bảo vệ 6 Siege Capitals, thủ đô phòng thủ, còn lại không biết khi nào và nơi nào các Titans sẽ tấn công tiếp theo. Tệ hơn nữa, các Titans chỉ là điểm báo của một giai đoạn mới trong Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng. Tần suất và sức mạnh của các Gates mở ra dường như đã tăng lên đáng kể, và vô số Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đang tràn vào thế giới thực mỗi ngày. Nói cách khác, con người ở Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, đang gặp rắc rối, và Sunny đang gặp rắc rối lớn nhất. Tuyệt thật, các binh sĩ của cậu không chỉ nhận được thông tin mà còn báo cáo tình hình và vị trí hiện tại của đội. Thông tin sẽ mất một thời gian để đến Master Jet, và sau đó sẽ mất thêm thời gian để cô ấy phản hồi lại cho Sunny. Trong lúc này, cậu không có gì để làm. Sunny cân nhắc trong vài phút liệu có nên bắt đầu di chuyển về phía Bắc ngay lập tức hay ở lại vài ngày để binh sĩ của mình hồi phục và tìm hiểu thêm về những gì đang diễn ra trong khu vực. Cuối cùng, cậu quyết định hoãn lại, quyết định cho đến khi ca thứ hai của những người đi ngủ trở về từ Dream Realm, cõi mộng. Giữ Reno bất động trong vùng đất trống không phải là tình huống lý tưởng, nhưng mạo hiểm lao vào núi mà không biết trước gì cũng không tốt hơn là bao. Dù sao đi nữa, khả năng thảm họa tìm đến họ là rất lớn, nhưng ít nhất lựa chọn thứ nhất cho binh sĩ của cậu cơ hội để hồi phục hoàn toàn trước khi bước vào trận chiến. cũng còn phải nghĩ đến hai thường dân đi cùng nữa. Sau khi Kim, Lester và John kết thúc báo cáo của mình, Sunny chuyển sang nhà bếp nhỏ gọn của chiếc Renault, triệu hồi Covetous Coffer, Dương Tham Lam, và tập trung chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho đội của mình. Nấu ăn luôn giúp cậu cảm thấy bình tĩnh hơn. Cậu nghĩ về rất nhiều điều. Second Army, đội quân sơ tán thứ hai, đã sắp được tập hợp chưa? Các Great Quenzer, đại gia tộc, đang làm gì? Khó khăn như thế nào để họ có thể đến được Siege Capital, thủ đô phòng thủ, xa xôi, nơi đứng gần Mount Erebus, núi Erebus, thành phố đó nổi tiếng với các mỏ địa nhiệt phát triển. Ít nhất, họ sẽ không còn cảm thấy lạnh sau khi vào được trong những bức tường của nó. Cậu cũng tự hỏi không biết Ranger ra sao. Cô ấy có lo lắng về sự im lặng dài lâu của cậu không? Cô ấy có đang ở giữa First Nightmare, ác mộng thứ nhất, không? Cậu có thể ghé qua Ivory Tower, Tháp Ivory, và nhờ một trong những thành viên trong đội kiểm tra xem cô ấy thế nào. FI khá thân với Rain, và Nevis cũng vậy. Kai vẫn giữ liên lạc với Aiko, người chịu trách nhiệm chăm sóc Rain trong lúc Sunny vắng mặt, và Cassie dường như biết mọi thứ về tất cả mọi người. Nhưng không, bây giờ cậu không thể đi được. Có sự khác biệt giữa việc chợp mắt và rời đi đến Dream Realm, cõi mộng. Việc đầu tiên có thể khiến cậu chậm vài giây trong việc phản ứng trước nguy hiểm, nhưng việc thứ hai sẽ khiến cậu bỏ lỡ hoàn toàn. Với tình hình căng thẳng như thế này, cậu không thể cho phép mình vắng mặt. Chẳng bao lâu sau, mùi thức ăn đang nấu chín đã lôi kéo tất cả mọi người trong Reno vào khu vực sinh hoạt chung. Ngay cả giáo sư Oben và Beth cũng thức dậy vì nó. Sunny bí mật quan sát ông già, cố gắng xác định tình trạng của ông. Giáo sư có vẻ vẫn ổn, xét về việc họ đã rời đi đột ngột thế nào. Ông vẫn trông có vẻ già nua và yếu ớt, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sức khỏe của ông đột ngột xấu đi. Dù vậy, Beth vẫn dùng máy quét y tế di động để kiểm tra vài chỉ số. Sau đó cô ấy lấy ra một loạt thuốc và chất bổ sung từ túi, cư xử như một y tá lo lắng. Sunny đặt đĩa cà ri thơm lừng lên bàn, cùng với một ấm cà phê và vài thanh sô cô la đen làm món cháo miệng. Xét về hoàn cảnh hiện tại của họ, bữa ăn đơn giản này dường như thật xa hoa. Trước khi ăn, giáo sư Oben nhìn xung quanh với vẻ tò mò, sau đó mỉm cười và nói bằng giọng thân thiện thường thấy, đó là một cỗ máy ấn tượng mà cậu có ở đây. Master Sunless, Lester, người đã chuẩn bị đưa một thia cà ri lên miệng, dừng lại và nhe răng cười. Nó ấn tượng thật mà, đúng không? Trong số tất cả các loại phương tiện mà tôi đã lái, Reno của chúng tôi là thứ đáng sợ nhất. Lần đó, chúng tôi phải xuyên qua cả một đám Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, cấp thấp. À, thật ngoạn mục, ông già mỉm cười, thật đáng khích lệ khi thấy thiết kế này vẫn đang được sử dụng và cập nhật. Tôi đã biết kỹ sư ban đầu tạo ra thiết kế của phương tiện bọc thép này. Cậu biết không? Tất nhiên, lúc đó, nó còn kém xa như bây giờ. Spelltech thậm chí còn chưa chớm nở. Vì vậy, những giải pháp mà bà ấy đề xuất để khiến một phương tiện khổng lồ như thế này di chuyển với tốc độ chấp nhận được quả thực là những điều mang tính cách mạng. Sunny nghiêng đầu, cố tưởng tượng nó. Một thế giới không có Spelltech. Thật khó để hình dung về một điều như vậy. Và dĩ nhiên, giáo sư nói đúng. Mấy nửa thế kỷ trước thôi, nó còn chưa tồn tại. Phù, mọi người đều ăn. Biết rằng, họ sẽ cần nhiều năng lượng để đối mặt với những gì sắp tới. Đến một lúc, Beth liếc nhìn Sunny một cách phức tạp rồi hỏi, bây giờ mọi thứ dường như đã ổn định một chút, cậu có thể giải thích cuối cùng điều gì đã thúc đẩy sự thay đổi đột ngột này? Master Sunless, những lời của Sunny khiến không khí trong Reno trở nên chết lặng. Lester, Kim và Don cứng đờ, biểu cảm nghiêm trọng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Giáo sư Oben quý hầu, trông ông đột nhiên yếu ớt và già cỗi hơn bao giờ hết. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi ông. Đôi mắt của Beth mở to. W, gì cơ? Tất cả đã chết ư? Điều đó là không thể. Sunny nhìn cô trong im lặng, rồi lắc đầu. Đây là thời đại của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và những điều khủng khiếp lại càng có khả năng gấp đôi. Trên thực tế, chúng gần như là tất yếu. Chúng ta đã may mắn khi thoát ra kịp thời, nhưng những người khác thì không. Chỉ đơn giản vậy thôi. Giọng của cậu đầy sự tự tin thực tế, nhưng trong lòng, Jenny vẫn cảm thấy bất an. Cậu không chắc liệu mình đang cố thuyết phục Beth hay chính bản thân mình. Giáo sư O'Brien, người sinh ra trong Dark Times, thời kỳ đen tối, và đã sống sót qua những kinh hoàng của First Generation, thế hệ đầu tiên, dường như hiểu những gì Sunny đang cố nói. Ông hẳn đã trải qua nhiều thảm kịch tương tự trong cuộc đời dài, giằng giặc của mình, và đã mất đi nhiều người bạn. Tuy nhiên, cô trợ lý trẻ tuổi của ông thì không. Nhìn Sunny với khuôn mặt tái nhợt, cô cố gắng nói, nhưng mà, cậu cắt ngang, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Hãy tập trung vào việc sống sót của chính cô. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi rừng đâu. Và những gì sắp tới quan trọng hơn nhiều so với những thứ đã qua. Và chuyện đó đã qua rồi. Với điều đó, cuộc trò chuyện lắng xuống. Không khí sôi động trước đó biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Sunny nhìn quanh những khuôn mặt trong khu vực sinh hoạt chung. Rồi đứng dậy, cậu không thực sự muốn an ủi hay quản lý cảm xúc của ai lúc này. Tất cả bọn họ đều là người trưởng thành. Thực ra, cậu là người trẻ nhất ở đây. Vậy, tại sao cậu phải chăm lo cho tất cả? Chà, vì cậu là người phụ trách. Cả về quyền lực lẫn thẩm quyền, và cùng với chúng, trách nhiệm cũng đến dù không được mời gọi. Uốc, thật phiền phức. Sunny ngập ngừng vài giây, rồi nói, cách tốt nhất để tưởng nhớ những người đã ra đi là đảm bảo rằng chúng ta không đi theo họ. Vậy nên, hãy nghỉ ngơi và lấy lại sức. Ta sẽ trông chừng bên ngoài. Cậu thở dài và bước ra, để lại họ phía sau. Leo lên mái của Reno, Sunny ra lệnh cho sinh giải trừ Morgan S. Werber, khung chiến Morgan, và triệu hồi nó vào tay mình. Rồi cậu dùng mình khi bị bao phủ bởi tuyết. Gió lạnh rít lên qua khung kim loại hoen gỉ của cỗ máy chiến tranh cổ đại. Phần còn lại của nó vươn lên từ mặt đất như xương của một con quái thú khổng lồ. Dù việc ở ngoài trời lạnh lẽo và khó chịu, lúc này cậu vẫn thích ở đây hơn là ở cùng với những người khác. Có quá nhiều điều để cậu suy nghĩ. Quan sát khu vực xung quanh qua giác quan của Shadows, cái bóng, Sunny nhắm mắt lại. Không còn đường quay lại, và con đường phía trước thì đầy nguy hiểm và mơ hồ. Việc ở yên tại chỗ này cũng chẳng an toàn chút nào. Buồn cười thay, cơn bão tuyết bất thường không chỉ khiến con người khó phát hiện ra Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đang đến gần trước khi chúng tấn công cuồng loạn, mà còn che giấu họ khỏi tầm mắt của những sinh vật kinh khủng đó, trừ khi một đám đông tình cờ đụng phải đống đổ nát hoen gỉ này. Nó sẽ đi qua nơi trú ẩn mà không ngửi thấy mùi linh hồn con người bên trong. Điều đó, ít nhất, cũng có lợi cho Sunny. Trước khi nhận ra, suy nghĩ của cậu lại quay về với những người đã mất ở Lo 49, 1.400 người, thậm chí là 1.600. Nếu cậu tính cả những người đã chết trong những tuần trước, chỉ trong chốc lát, biết bao mạng sống đã bị mất đi. Đó là điều không thể tránh khỏi. Thực ra, với vẻ mặt khó hiểu, Sunny nhớ lại khi lần đầu tiên nghe Master Jet nói về Chain of Nightmares, xiềng xích ác mộng. Lúc đó, cậu khá rừng rưng. Số phận của những con người ở Antarctica, Nam Cực, thì liên quan gì đến cậu? Con số của họ còn lớn hơn nhiều so với 1.400 người nữa. Có 700 triệu người sống ở Southern Quadrant, khu phía Nam, và cậu không hề quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ. Ít nhất là không đủ để cậu liều mạng vì điều đó. Cậu vẫn thờ ơ, 700 triệu là một con số quá lớn để có thể hình dung ra. Nó quá xa xôi và trừu tượng khi nói về hàng triệu người. Họ không còn là con người nữa, mà trở thành những con số. Sunny không mong muốn điều xấu xảy ra với họ, nhưng cậu cũng không thể tự mình quan tâm đến những con số đơn thuần. Nhưng binh lính và thường dân đã chết ở Lo 49 thì khác. Dù 1.400 người không thể so sánh với 700 triệu, nhưng với cậu, họ là thật. Cậu đã sống cùng họ, chia sẻ bữa ăn với họ và chiến đấu bên cạnh họ. Cậu đã biết đến họ như những con người, chứ không phải những con số. Vì vậy, cái chết của họ ảnh hưởng đến Sunny nhiều hơn là sự tuyệt diệt tiềm tàng của cả khu vực. Biết những gì mình biết bây giờ, cậu không thể không nhìn nhận First Army, đội quân sơ tán đầu tiên, và nhiệm vụ của họ dưới một góc độ khác. Sẽ còn nhiều cái chết hơn nữa, chắc chắn là vậy.

Cuối cùng, những người lính hộ tống đoàn xe nhỏ phản ứng, quay các tháp pháo về phía mối đe dọa chưa xác định. Khuôn mặt của họ căng thẳng và đầy sợ hãi. Chiếc xe dẫn đầu bắt đầu giảm tốc độ, cầu cho những tên ngốc này đừng bắn bừa, sử dụng Extraordinary Rock và khả năng Sonorous. Johnny khuếch đại âm lượng giọng nói của mình. Giọng cậu vang lên bình tĩnh và áp đảo, dễ dàng xuyên qua tiếng gió rít. Tôi là Captain Sunlight của First Irregular Company, đội bất quy tắc đầu tiên. Nghĩ kỹ trước khi bắn. May mắn thay, những người lính dường như vẫn giữ được một chút bình tĩnh. Không có viên đạn nào bay về phía cậu, mà dù có, đạn của người thường cũng không thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cậu, chứ đừng nói đến việc làm xước Undying Chain, xiềng xích bất tử. Vài phút sau, chiếc xe dẫn đầu của đoàn xe lạ dừng lại không xa Reno, buộc các xe khác cũng phải dừng theo. Một người mặc đồng phục quân sự bước ra từ đó, do dự một lúc, rồi tiến về phía Sunny. Nhìn vào việc người này không có armor time memory, ký ức giáp, và cách anh ta nắm lấy cổ áo áo khoác, run rẩy trong cái lạnh, cậu đoán rằng đây là một người bình thường. Khi người lính tiến lại gần, những cái bóng của Sunny cũng di chuyển đến gần đoàn xe và quan sát. Các xe chở đầy những dân thường hoảng sợ và những người lính hộ tống họ rất ít. Tất cả dường như đều ở trong tình trạng tồi tệ, mệt mỏi và vô cảm. Có phụ nữ, trẻ em và người già trong số những người tị nạn, tất cả đều sợ hãi và kiệt sức, nhưng không có nhiều đàn ông và không có một awakened, người thức tỉnh, nào trong số họ. Tâm trạng của Sunny càng trở nên u ám. Cuối cùng, người lính đến đủ gần để nhìn thấy cậu, giơ tay lên để che mắt khỏi ánh sáng từ Reno. Anh ta lẩm bẩm với giọng kinh ngạc. Đúng là devil, ác quỷ, thật. Sunny cao mày nhìn anh ta. Tôi nghe thấy cậu đấy. Người lính giật mình, rồi hạ tay xuống, có đứng nghiêm chỉnh. Ồ, thưa ngài, xin lỗi, thưa ngài. Giọng của anh ta, dù cố gắng để nghe chuyên nghiệp, vẫn nghe đầy ám ảnh. Sunny thở dài và lắc đầu. Thôi, thả lòng đi. Rồi cậu nhìn qua vài người lính, hướng về phía đoàn xe lạc hậu, thắc mắc không biết họ đang làm gì ở đây. Làm ơn giải thích xem các cậu là ai và tại sao lại có mặt ở khu vực này. Tôi tưởng First Army, đội quân sơ tán đầu tiên, đã bỏ lại vùng cực nam của Antarctic Center, trung tâm Nam Cực rồi chứ. Người lính im lặng một lúc. Cuối cùng, anh ta nói, thưa ngài, chắc ngài cũng biết rằng sư đoàn của chúng tôi đã chịu tổn thất nặng nề khi Siege Capital, thủ đô phòng thủ mà chúng tôi đang xây dựng, bị phá hủy. Một số lượng đủ lớn đã kịp thời sơ tán, mang theo các dân thường. Tuy nhiên, hậu quả thì hỗn loạn. Sunny không biết chi tiết về cách thành phố bị tiêu diệt, ngoại trừ việc nó đã bị một Titan hủy diệt. Dù vậy, cậu cũng có thể hình dung được sự hoảng loạn và hỗn loạn xảy ra sau đó. Cậu gật đầu, người lính thở dài nặng nề. Hầu hết những người trốn thoát đã rút lui về phía Bắc, nhưng với nhiều người trong chúng tôi, hướng đó đã bị chặn. Chúng tôi đã tập hợp càng nhiều người càng tốt, và cuối cùng hướng về phía Nam. Có điều gì đó trong câu chuyện này khiến Sunny không thoải mái. Cậu mất lời người lính mệt mỏi. Các cậu đã đi hết chặng đường này trên con đường cao tốc. À, ở quá gần đại dương thật quá nguy hiểm. Ngay cả Sunny cũng không dám chọn con đường thuận tiện, nhưng đầy hiểm họa đó, làm sao một nhóm lính bình thường có thể sống sót qua nó? Mặt người lính trở nên ảm đạm. Anh ta chần chừ một lúc, rồi nói với vẻ u ám. Ban đầu đoàn xe có nhiều hơn thế này. Thưa ngài, đây chỉ là những chiếc còn lại. Tôi có 340 dân thường tự do trong quyền chăm sóc và 40 binh sĩ. Sunny thở dài. À, giờ mọi thứ đã rõ ràng hơn nhiều. Trong tâm trạng ảm đạm, cậu hỏi, không có Awakened, người thức tỉnh, nào trợ giúp các cậu à? Người lính lắc đầu, có chứ, họ ở lại để câu giờ cho chúng tôi. Điều đó đã xảy ra cách đây một tuần. Thưa ngài, Sunny nghĩ rằng cậu đã hiểu đầy đủ tình hình, ngoại trừ một điều quan trọng nhất. Tại sao lại đến quá xa về phía Nam? Cậu nhìn chằm chằm vào người lính một lúc, rồi hỏi trực tiếp. Nhưng tại sao các cậu lại hướng đến đây trong tất cả những nơi có thể? Tại sao không vòng lại và hướng về phía Bắc, đến một trong những Six Capitals, thủ đô phòng thủ còn lại. Câu trả lời sớm xuất hiện, khiến khóe mắt cậu giật lên, sơ tán, thưa ngài. Sau khi sự hỗn loạn ban đầu lắng xuống, những người hộ tống Awakened, họ vẫn còn sống vào lúc đó, nhận được Eldane thông qua Dreamrealm. Cõi mộng, chúng tôi được chỉ thị đến một cơ sở có tên Law 49, hội quân với tàu chiến Ariadne, đang chờ ở đó và sơ tán. Mặc dù chúng tôi đến muộn một chút, chỉ một hoặc hai ngày. Sunny đứng lặng, không thốt nên lời. Người lính đột nhiên trở nên phấn khởi. Captain Sunless, thưa ngài, có phải ngài đến từ cơ sở đó không? Họ cử ngài đến để hộ tống chúng tôi nốt quãng đường còn lại sao? Đối mặt với ánh nhìn đầy hy vọng đó, Sunny cảm thấy một vị đắng chát trong miệng. Cậu chần chừ trong việc trả lời, nhưng flaw, khuyết điểm của cậu chỉ cho phép cậu im lặng được trong một thời gian nhất định. Sunny chưa từng thấy chỉ vài lời có thể đánh gục tinh thần một người đàn ông đến mức ấy. Ngoại trừ chính mình, khi Nevis đã gọi tên thật của cậu và ra lệnh để cậu bỏ mặc cô trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên mà chết. Người lính vẫn cố đứng thẳng, nhưng trông giống như một con rối bị cắt dày. Mọi ánh sáng trong mắt cậu ta đều tắt lịm. Cậu ta đứng im một lúc rồi quay đi, ném một ánh nhìn tuyệt vọng về phía đoàn xe nhỏ tàn tạ phía sau. Sunny có thể hình dung cảm giác của cậu ta sau khi sống sót qua sự hủy diệt khủng khiếp của Siege Capital, thủ đô phòng thủ. Những người này đã đối mặt với biết bao nỗi kinh hoàng để sống sót đến giờ. Điều duy nhất giữ họ tiếp tục là hy vọng rằng sự cứu rỗi đang đến gần hơn. Và giờ, khi họ gần như đã chạm tới đích, hy vọng đó lại bị nghiền nát một cách tàn nhẫn. Cậu thở dài, chuyện đó chỉ mới xảy ra vài ngày trước thôi. Tin tức chưa kịp đến tai các cậu, tôi và những người của tôi là những kẻ duy nhất còn sống sót. Người lính cúi đầu, im lặng. Cuối cùng, cậu ta hỏi, nếu tôi có thể hỏi, ngài dự định làm gì bây giờ? Thưa ngài, Sunny nhìn cậu ta với một vẻ mặt bình thản. Lệnh của tôi là tiến đến Seed Capital, Erebus Field để hội quân với một nhóm khác của First Irregular Company, đội bất quy tắc đầu tiên. Đột nhiên, một tia hy vọng mờ nhạt hiện lên trong mắt người lính. Master Sunless, thưa ngài, ngài có thể xem xét. Sunny biết cậu ta định nói gì. Điều đó không quá khó để đoán ra. Cậu muốn bật cười. Thực tế, cậu gần như đã cười, phải rất cố gắng để giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Một tiếng cười cay đắng, quen thuộc và bất cần đã bị chặn lại đâu đó trong cổ họng cậu. Dĩ nhiên, Sunny biết người lính sẽ hỏi liệu Irregulars có thể hộ tống đoàn dân thường đến nơi an toàn hay không. Tại sao lại không chứ? Họ đã kiên trì sống sót suốt tuần qua mà không có bất kỳ Awaken nào bảo vệ số ít xe vận tải khỏi lũ Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng điên cuồng. Và dù hy vọng được rời khỏi đây, an toàn trên tàu Ariadne đã tan biến. Trước mặt họ lúc này là một Master thực thụ, và không chỉ bất kỳ Master nào, mà còn là một trong những kẻ chết chóc nhất của First Army, đội quân sơ tán đầu tiên, được hộ tống bởi một nhóm tinh nhuệ tuyệt đối. Irregulars là những chiến binh tinh hoa của loài người. Chắc chắn, họ sẽ không bỏ mặc những dân thường không có khả năng tự vệ. Chắc chắn, vấn đề là quyết định này không hề dễ dàng. Reno, với lớp giáp nặng và khả năng cơ động tuyệt vời, có thể hoàn thành chặng đường ngàn cây số đến Mount Erebus. Tuy nhiên, những chiếc xe dân sự mong manh và hư hỏng thì không chắc. Khả năng chúng vượt qua dãy núi là rất đáng nghi. Ít nhất, chúng sẽ làm chậm và hạn chế sự linh hoạt của Rhino. Điều đó sẽ đặt phi hành đoàn vào tình thế nguy hiểm nếu đồng ý tiếp quản đoàn xe. Sunny không chỉ khiến nhiệm vụ của mình khó khăn gấp nhiều lần, mà còn tăng đáng kể nguy cơ tử vong của những người lính của cậu. Đó là lý do tại sao cậu muốn bật cười. Trong cuộc trò chuyện cuối cùng với Vern, vị Master kiên cường đã nói với cậu rằng không thể đưa hàng trăm dân thường qua dãy núi mà còn sống sót. Khi đó, Sunny đã đáp lại rằng con người không thể biết điều gì là không thể cho đến khi họ thử. Và giờ, cậu phải quyết định bỏ mặc những người này chết hoặc nuốt lại chính lời mình và chứng minh điều mình đã nói. Ôi, chuyện này thật thú vị, thật tuyệt vời. Ta thấy ngươi rồi, Fated. Lời của người lính gác nắm trên môi khi cậu ta nhìn thấy vẻ mặt bất động của Sunny. Sunny vẫn im lặng. Vậy, cậu phải làm gì đây? Cậu có nên chịu trách nhiệm cho hàng trăm người tị nạn, dù điều đó có thể khiến những người lính và giáo sư Oben của mình gặp nguy hiểm, hay nên làm theo lý trí lạnh lùng và bỏ mặc họ cho số phận? Không, không cần phải ẩn mình sau những lời hoa mỹ, không có số phận trong trường hợp này. Chỉ có cái chết, đâu là sự lựa chọn đúng đắn? Một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Người có niềm tin sẽ làm gì? À, một người có niềm tin có lẽ đã ở lại lo 49 và chết. Thật phức tạp, Tento. Dù có khát vọng tìm thấy điều gọi là niềm tin và trở nên mạnh mẽ hơn nhờ nó, Sunny vẫn chưa thành công trong việc đó. Cậu vẫn không đại diện cho điều gì và vẫn vô định như khi bắt đầu. Một số người có thể có một la bàn đạo đức không bao giờ dao động, nhưng cậu không phải một trong số đó. Sunny chủ yếu hành động theo ý thích và theo đuổi lợi ích hẹp hòi của riêng mình. Thực tế, chỉ cần nghe ai đó nói về đạo đức cũng đã khiến cậu đầy ngờ vực. Vì vậy, cậu không có câu trả lời rõ ràng về điều gì là đúng trong tình huống này. Tuy nhiên, Sunny có thể không biết mình tin vào điều gì nếu có một điều như thế. Nhưng cậu rất rõ mình khinh ghét điều gì. Chỉ vài ngày trước, cậu đã ngồi trên mái của Rhino, tràn đầy khinh bỉ với những tên khốn có thể đã cứu được vô số mạng sống ở Antarctica, nhưng lại quyết định không làm vậy. Đám Sovereigns đáng nguyền rủa đó. Vậy, theo logic ấy, chẳng phải cậu cũng đang làm điều tương tự bằng cách bỏ mặc những người tị nạn để phục vụ cho sự tiện lợi của mình sao? Thật là một cách suy nghĩ kỳ lạ và lệch lạc về mọi thứ. Sunny thực sự không chắc về tính hợp lý của kết luận đó, hoặc liệu nó có ý nghĩa gì không. Nhưng đó là điều tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Vì vậy, sau một khoảng im lặng kéo dài, cậu nói: các cậu còn bao nhiêu thực phẩm và nước sạch? Người lính dường như không hiểu câu hỏi của cậu. Cậu ta nhìn Sunny chân chối trong vài giây, rồi bật dậy một chút. Chúng tôi có dư thừa thực phẩm và nước, thưa ngài. Đó là điều duy nhất chúng tôi không thiếu. Chúng tôi còn có một bộ lọc nước hoạt động tốt. Sunny im lặng một lúc, rồi gật đầu. Được rồi, vậy các cậu sẽ đi theo chúng tôi đến Erebus Field. Lưu ý rằng, chúng ta sẽ di chuyển qua dãy núi. Nhưng đừng lo, nhóm của tôi đã thám hiểm kỹ các tuyến đường trong khu vực Antarctic Center, trung tâm Nam Cực này. Chúng tôi sẽ dẫn các cậu đi. Người lính hít một hơi sâu và chào. Vâng, thưa ngài. Sunny nản lại vài giây, rồi hỏi tên và cấp bậc của cậu là gì. Người đàn ông đáp lại sau một chút ngập ngừng, tay mân mê cổ áo khoác. Đúng như dự đoán, những người tị nạn vô cùng suy sụp khi biết tin rằng sự cứu rỗi của họ đã vượt khỏi tầm tay vào phút cuối cùng. Nhiều người trong số họ trông như sắp bỏ cuộc, nhưng lạ thay, sự thay đổi khủng khiếp đó không làm sụp đổ tinh thần vốn đã rệu rã của họ như Sunny đã nghĩ. Lý do, cậu chính là lý do, hay đúng hơn, đó là địa vị và danh tiếng của cậu. Mặc dù việc gặp một master không thể so sánh với việc lên một con tàu cứu hộ, nhưng Ascended vẫn là biểu tượng trong lòng con người. Sense thì quá bí ẩn và xa vời, trong khi những master là hiện thân của sự dũng cảm, thành tựu và sức mạnh trong tiềm thức của loài người. Sunny không biết về sự dũng cảm và thành tựu, nhưng đúng là Ascended vô cùng mạnh mẽ. Và cậu còn mạnh hơn phần lớn trong số họ. Vì vậy, khi những người tị nạn biết rằng Master Sunless của First Irregular Company đã tiếp quản chỉ huy đoàn xe, nhiều người trong số họ phấn khởi dù đã kiệt quệ. Cậu có danh tiếng đáng sợ mà. Thực tế, Sunny cảm thấy rằng những người lính thường đã cố gắng thiêu dệt thành tích của cậu nhiều nhất có thể khi truyền tin tức này. Mục đích của họ quá rõ ràng. Những người lính cũng muốn giữ cho tinh thần của dân thường không rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Kết quả là, những người tị nạn coi cậu như một kiểu anh hùng quả cảm, vừa là cơn ác mộng của lũ Nightmare Creatures, vừa là người cứu rỗi không nao núng. Khi họ nhìn cậu, ánh mắt họ đầy hy vọng và tôn kính. Sunny thấy kỳ quặc trước những ánh nhìn đó. Những kẻ ngốc, các người dễ bị lừa đến thế sao? Họ không nghe thấy phần câu chuyện về việc một khu định cư mà cậu đóng quân đã bị hoàn toàn phá hủy sao? Nhưng không, họ không nghe thấy. Con người chỉ muốn tin